Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 806, khai mạc 1B. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này, các quan văn lòng đầy căm phẫn, vẫn như cũ chưa thể xâm nhập hoàng cung, cũng chưa thể gặp được nguyên cảnh đế sau hoàng hôn, đều tự giải tánh nhưng các quan văn chưa bỏ cuộc ở đây, ước định sẵn ngày mai lại đến, nếu là nguyên cảnh đế không cho câu trả lời, thì để cả triều đình lâm vào tê liệt. Cũng là ở một ngày này, trên quan trường quả nhiên xuất hiện thanh âm khác nhau. Có người thấp thỏm lo âu đưa ra một vấn đề. Việc Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, ầm ĩ mọi người đều biết, uy nghiêm triều đình ở đâu. Dân chúng thiên hạ, đối với hoàng thất, đối với triều đình, chỉ sợ vô cùng thất vọng nhỉ. Trấn Bắc Vương là em trai ruột của bệ hạ, là đường đường thân vương, không phải vương gia bình thường. Đồng thời, hắn còn là đại phụng quân thần, là người thủ hộ biên cảnh phương Bắc trong lòng dân chúng. Người như vậy, vì ham muốn bản thân, tàn sát cả thành. Di chứng việc này mang đến, là dân chúng mất đi tin cậy đối với triều đình, là khiến hoàng thất mặt mũi quét rác, lòng dân mất hết. Một câu, Trấn Bắc Vương đã đền tội, thật sự có thể xóa nhòa đi tổn thương trong lòng dân chúng sao? Cái này cùng tru sát tham quan là hai việc khác nhau. Trong hơn 20 năm qua, hình tượng Trấn Bắc Vương là vĩ ngạn cao lớn, là vị thần quân sự, là người thủ hộ biên cảnh phương Bắc, là một đời thân vương. Là tham quan có thể so sánh, giết tham quan sẽ chỉ thể hiện triều đình uy nghiêm, thể hiện hoàng thất uy nghiêm. Nhưng, nếu là hoàng thất phạm phải loại hành vi tàn bạo này, dân chúng sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng như tru sát tham quan. Không, bọn họ sẽ sụp đổ lòng tin, sẽ mất đi tin cậy đối với hoàng thất đối với triều đình. Thì ra Trấn Bắc Vương chúng ta ca tụng kính yêu là nhân vật như vậy. Thậm chí sẽ sinh ra phản ứng quá khích lớn hơn nữa. Cũng là ở một ngày này, Đông Cung Thái Tử, ở sau hoàng hôn ở Tẩm Cung gặp ám sát. Đêm đó, cửa cung cấm đoán, cấm quân lùng bắt thích khách khắp hoàng cung, chưa có kết quả. Hôm sau, kinh thành đóng bốn cổng, thủ phụ Vương Trinh Văn cùng Ngụy Uyên triệu tập kinh thành ngũ vệ, bộ khoái phủ nha, đả canh nhân, lùng bắt thích khách toàn thành. Từng nhà, toàn bộ kinh thành gà bay chó sủa. Thái tử cùng chuyện này có gì quan hệ? Sao vô duyên vô cớ gặp ám sát? Là trùng hợp hay là một khâu trong trong đánh cờ? Nếu là điều sau, vậy cũng quá thê thảm rồi. Sáng sớm, Hứa Thất An nghe nói việc này lập tức đi gặp Ngụy Uyên, nhưng Ngụy Uyên không gặp hắn. Bất đắc dĩ, đành phải đi vòng dịch trạm, tính thảo luận với Trịnh Hương Hoài. Trịnh đại nhân ra ngoài rồi, không ở dịch trạm. Lý Hãn đeo cung sừng châu nghênh đón Hứa Thất An vào nhà, trầm giọng nói. Gần đây trên quan trường đã có thêm một ít thanh âm khác nhau, nói cái gì vụ án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành phi thường khó giải quyết, liên quan đến uy tín triều đình, cùng với lòng dân các nơi, cần thận trọng đối đãi. Trịnh đại nhân rất tức giận, sáng nay đã ra ngoài, tựa như là đi quốc tử giám giảng đạo. Những kẻ đó đều là thủy quân của lão hoàng đế, Hứa Thất An than thở. Thật ra có vài phần bội phục nguyên cảnh đế, chơi quyền mưu nhiều năm như vậy, tuy là hoàng đế không xứng chức, nhưng đầu óc cũng chưa hoa mắt ù tai. Hắn cùng với Ly Hãn cưỡi ngựa tới quốc tử giám, rất xa, liền thấy Trịnh Bố Trinh Sứ đứng ở ngoài quốc tử giám, cảm khái chào dâng. Thánh nhân nói, dân làm trọng, quân là nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Bắc Vương lấy thân thân vương, tàn sát dân chúng, coi dân chúng như súc vật. Quả thật kẻ địch chung của người đọc sách chúng ta. Người đọc sách chúng ta nên mưu phúc cho lê dân thương sinh, lập đức lập công lập ngôn, nhớ ta về kinh, thề phải đòi một sự công bằng cho 38 vạn dân chúng thành Sở Châu. Hắn làm như vậy hữu dụng sao? Đương nhiên là hữu dụng, một ít đại nho mới quật khởi. Học thuật đại nho, ở trước khi nổi danh thiên hạ, thích ở quốc tử giám nơi như vậy giảng đạo. Truyền bá học thuật lý niệm của mình. Nếu có thể được các học sinh tán thành, gây dựng tiếng tăm, như vậy khai tông lập phái không nói chơi. Trịnh Hưng Hoài không phải đang truyền bá lý niệm, hắn là đang phê phán Trấn Bắc Vương, hô hào các học sinh gia nhập đại quân phê phán. Hiệu quả rất khá, người đọc sách, nhất là học sinh trẻ tuổi, một bầu chi khí, nhiệt huyết chưa nguội lạnh, thuần khiết hơn lão bánh quẩy quan trường rất nhiều. Từ cổ đến nay, làm ầm du hành, phần lớn đều là người trẻ tuổi. Không có ai đến ngăn cản sao? Hứa Thất An hỏi, Lý Hãn lắc đầu, cái này không hợp lý. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Hắn kiên nhẫn ở ven đường chờ đợi, thẳng đến khi Trịnh Hưng Hoài phun hết tức giận trong lồng ngực, mang theo hộ vệ đám người thân đồ Bách Lý quay về, Hứa Thất An lúc này mới nghênh đón. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, Hứa Ngân La theo ta về dịch trạm đi. Trịnh Hưng Hoài sắc mặt cứng ngắc nghiêm túc, khẽ gật đầu. Quay về dịch trạm, Trịnh Hưng Hoài dẫn Hứa Thất An vào thư phòng, đợi sau khi Lý Hãn dâng trà, người đọc sách cuộc đời lên voi xuống chó này nhìn Hứa Thất An, nói. Là vì lời đồn đãi trên quan trường hôm nay, đây chỉ là một điều, lời đồn đãi là hắn giải, lại không phải không có đạo lý, không thể không phòng bị. Hứa Thất An thở dài, nói, ta chủ yếu là vì vụ án thái tử bị ám sát. Trịnh Hưng Hoài trầm ngâm nói, trong vụ án này, ai biểu hiện tích cực nhất? Hứa Thất An sửng sốt, Ngụy Công cùng Vương Thủ Phủ. Trịnh Hưng Hoài ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu nói, việc này quá nửa là Ngụy Công cùng Vương Thủ Phủ mưu tính, về phần mục đích là gì, ta không biết. A, Ngụy Công cùng Vương Thủ Phủ muốn ám sát thái tử. Lý do là cái gì? Thái tử cùng vụ án này có quan hệ gì sao? Đáp án này là Hứa Thất An như thế nào cũng không tưởng tượng được. Bàn bạc hồi lâu, Trịnh Hưng Hoài nhìn đồng hồ nước trong phòng, trầm giọng nói. Ta còn phải đi bái phòng bạn cũ trong kinh, bôn ba khắp nơi, không giữ Hứa Ngân La nữa. Hứa Thất An thuận thế đứng dậy, khi đi đến cửa, phía sau truyền đến tiếng của Trịnh Hưng Hoài. Hứa Ngân La, hắn quay đầu nhìn lại. Vị người đọc sách lưng dần dần còng này vuốt tóc hoa dâm nơi thái dương, vái nói. Nam Nhi một lời nói nặng tựa ngàn vàng, ta rất thích nửa bài từ đó của Hứa Ngân La. Ngày đó ta ở đầu tường từng đáp ứng 30 vạn dân chúng đã chết, phải lấy lại công bằng cho bọn họ, đã hứa hẹn, thì không oán không hối hận. Đợi sau việc này, Trịnh Mỗ liền từ quan về quê, kiếp này sợ không có ngày gặp mặt nữa, bởi vậy, bản quan trước tiên hướng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Hứa Thất An xoay người, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ đáp lễ. Hắn mở ra cửa phòng, bước ra cửa, đi vài bước, trong phòng phía sau truyền đến tiếng Trịnh Hưng Hoài ngâm tụng. Thiểu niên hiệp khí, giao kết ngũ đô hùng, can đảm động, mao phát tùng, lập đàm trung, từ sinh đồng, nhất nạp thiên kim trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đời rối rắm, phức tạp, nếu có thể công thành lui thân. Chỉ để lại nhàn nhã, tự tại, điển viên mục ca, thật ra cũng không tệ. Hứa Thất An cười cười, cách chương.